Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, Titan. Cử động này để cho Thượng Sùng Vân cùng Luisa toàn bộ giật nảy mình. Bất luận nhìn thế nào, cái này tiến sĩ Út cũng chỉ là một ông già bình thường mà thôi. Tóc bạc hoa râm, mặc dù thân thể rất cường tráng, thậm chí có thể ở tại trong rừng liên tục đi tiếp mấy giờ. Nhưng là cũng không vượt ra ngoài nhân loại phạm trù, nhưng là lúc này lại trực tiếp tiến hóa thành siêu nhân. Cao như vậy độ cao rớt xuống, coi như là vận động viên cũng phải ngã đến bán sống bán chết đi. Hắn là làm sao làm được? Bất quá Thượng Sùng Vân sáng suốt không có hỏi nhiều. Xem xét đến Tạ Thiên không cùng tiến sĩ Út biểu hiện ra loại năng lực cùng quỷ dị biểu hiện, cùng với đối thoại giữa bọn họ, Thượng Sùng Vân bản năng ý thức được, chính mình dường như liên lụy đến một chút không phải trong chuyện đến đây. Hắn lấy ra đèn pin hướng về bốn phía chiếu theo. Bọn họ vị trí hiện thời, nhưng là một quảng trường khổng lồ trong nơi nào đó, có thể nhìn thấy một chút kỳ quái pho tượng cùng vật trang sức. Dưới sự bào mòn của năm tháng, trở nên khó mà phân biệt, bất quá vẫn có thể thấy được cái kia kỳ lạ văn hóa phong cách, để cho người cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Nhất là Luisa, cầm lấy đèn pin khắp nơi chiếu tới chiếu đi, không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh. Nhưng mà đột nhiên, cái kia Luisa tiếng kinh hô trong lại thêm mấy phần kinh hoàng. Hơn nữa nhanh chóng chạy trở lại. Có quái vật, nàng hô lớn. Trong bóng tối, một chút con mắt màu xanh lục đang chậm rãi tiếp cận. Tiếng hít thở nặng nề, dã thú tiếng gầm nhỏ, theo bốn phương tám hướng bao vây. Thượng Sùng Vân trong lòng chợt lạnh. Tâm nói xong, số lượng sợ nhiều người như vậy, coi như là chó sói, phỏng chừng cũng có thể đem bọn họ cho xé sống. Hơn nữa xem ra, những dã thú kia hình thể so với chó sói còn lớn hơn. Cũng không biết là dã thú gì. Hắn bắt tay một cái trong rừng rậm dã chiến đao. Đây là hắn duy nhất dựa vào. Nhưng trong lòng một chút cũng không chắc chắn. Hiện tại duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có tiến sĩ Út cùng Tạ Thiên không còn có lực lượng càng mạnh rồi. Mà hai người cũng quả thật không để cho hắn thất vọng. Ta đi đối phó bên trái những thứ kia. Người đối phó bên phải những thứ kia. Có vấn đề sao? Tạ Thiên không một bên không biết từ đâu móc ra một cái sáng như tiết trường đao. Một bên nói với tiến sĩ Út. Tiến sĩ Út lại hừ lạnh một tiếng. Tùy ngươi rồi. Sau đó hai người đều chợt biến mất ngay tại chỗ. Cái kia lại là bởi vì tốc độ quá nhanh đưa đến xuất hiện teleport thị giác hiệu quả. Trong bóng tối vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau. Thanh âm xương vỡ vụn. Thân thể bị xé nứt âm thanh. Cùng với dã thú người nào chết tiếng ai minh. Hai cái bóng đen đang không ngừng xuyên qua. Tại đem những thứ kia dã thú không biết tên đánh ngã trên đất. Tay của Thượng Sùng Vân Điện cơ hồ theo không kịp động tác của bọn họ. Chỉ thấy hai cái bóng không ngừng chớp động. Nhìn chính hắn sợ hết hồn hết vía. Chiến đấu kéo dài mấy phút ngắn ngủi. Rốt cuộc lắng xuống. Thượng Sùng Vân cùng Luisa kinh hồn táng đảm đi tới. Lại thấy trên đất nằm đầy thi thể của dã thú. Những dã thú này thoạt nhìn thật giống như nào đó động vật bò sát. Trên người mọc đầy nhân vật tầng một dạng vảy giáp. Nhưng mà hình thể nhưng thật giống như nào đó cỡ lớn động vật họ mèo một dạng. Vóc người khỏe đẹp, tứ chi rắn chắc có lực, nanh vuốt sắc bén, tuyệt đối là hung ác cỗ máy giết chóc. Nhưng mà những dã thú này lúc này toàn bộ đều chết hết rồi. Nhìn lại Tạ Thiên không cùng tiến sĩ Út, thậm chí đều không thế nào chảy mồ hôi. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Luisa đột nhiên hỏi, ngươi thật sự muốn biết sao? Cái kia tiến sĩ Út lạnh lùng mà hỏi, nếu như ngươi thật sự muốn biết, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Bất quá, vì bảo đảm ngươi sẽ không tiết lộ bí mật, hoặc là gia nhập ta, hoặc là hắn không có đem câu nói kế tiếp nói ra khỏi miệng. Nhưng mà câu trả lời đã không cần nói cũng biết. Nếu như không gia nhập, cái kia kết quả duy nhất chính là chết. Nhưng mà Luisa lại không chút do dự gật đầu một cái. Ta nguyện ý gia nhập ngươi. Rất tốt, Thượng Sùng Vân lại gấp bận rộn bịt kín lỗ tai. Chờ một chút, ta tránh xa một chút các ngươi đang nói. Ta có thể đối với lai lịch của ngươi không có hứng thú gì. Nói xong vội vàng vượt mức quy định. Chạy đi, cùng Tạ Thiên không đi sóng vai. Rất nhanh liền theo sau mặt hai người kéo ra một chút khoảng cách. Người lợi hại thông minh à, Tạ Thiên không ở bên cạnh lại bỗng nhiên đến một câu. Ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Thượng Sùng Vân cười khổ nói. Lại nói chúng ta đều là người Trung Quốc. Ta vẫn cảm thấy ngươi tương đối đáng tin một chút. Cái kia Tạ Thiên không lại cười ha ha. Liền hướng về phía ngươi những lời này. Ta đảm bảo ngươi lần này bất tử. Cái kia Thượng Sùng Vân nghe xong. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh. Luisa cùng tiến sĩ Út cũng từ phía sau đuổi theo tới. Tiến sĩ Út mặt trầm như nước. Sắc mặt của Luisa nhưng có chút đỏ ửng. Hiển nhiên có chút kích động. Thượng Sùng Vân lại cũng không hỏi nhiều. Bốn người im lặng đi một hồi. Phía trước lại bỗng nhiên xuất hiện một cái kim tự tháp một dạng công trình kiến trúc. Nói là công trình kiến trúc thật ra thì cũng không chính xác. Nghiêm khắc nói. Vật kia đến càng giống như là một cái thạch quan, có chừng cao 3-4 thước, bởi vì tạo hình quan hệ, thoạt nhìn không giống như là có thể người ở bộ dáng. Tại trước mặt của kim tự tháp còn có một cái to lớn tấm đá hợp lại đồ. Phía trên có rất nhiều tấm đá tạo thành, tại tấm đá hợp lại đồ hai bên chính là hai vị to lớn tượng đá. Thoạt nhìn 7-8 phần giống người, nhưng mà lại có lớn đầu. Nhân thể tỷ lệ cùng nhân loại rõ ràng có một ít khác nhau. Không sai, chính là chỗ này, Titan nhất tộc di tích. Tiến sĩ Út nhìn lấy cái kia hai vị tượng đá hưng phấn nói. Hắn đi tới tấm đá hợp lại đồ trước. Minh Tư khổ tưởng một hồi lâu. Sau đó bắt đầu đối chiếu ghi chép di chuyển những thứ kia tấm đá. Mỗi di chuyển một lần, hắn đều khẩn trương quan sát bốn phía. Cũng còn khá. Dường như nhờ vào trước hắn nghiên cứu, hắn giải mật hành động cũng chưa từng xuất hiện cái gì không may. Cuối cùng một khối tấm đá cũng xê dịch đến nên tại vị trí. Nhất thời, thật giống như khởi động cái gì cơ quan cái kia tạo thành kim tự tháp hòn đá bắt đầu cái này tiếp. Theo cái kia chuyển động, rất nhanh, cái kia kim tự tháp liền nứt ra tới. Bên trong lại xuất hiện một bộ đứng thẳng to quan tài đá lớn. Thạch quan chậm rãi mở ra, lộ ra ở bên trong một cỗ thi thể. Thượng Sùng Vân không rất có thể đủ xác định chính mình nhìn thấy rốt cuộc có phải hay không là thi thể, bởi vì thi thể kia thoạt nhìn trông rất sống động, thật giống như căn bản không có chết đi một dạng. Thi thể kia lại đạt tới cao hơn 3 thước, hoàn toàn chính là một cái người khổng lồ. Thân thể tỷ lệ cùng nhân loại cũng hoàn toàn bất đồng. Rất rõ ràng chính là bên cạnh cái kia hai vị tượng đá miêu tả chủng tộc. Người khổng lồ này trên người mặc lấy màu vàng không biết tên tài liệu chế thành áo choàng. Cứ việc trải qua ngàn vạn năm năm tháng, nhưng là lại vẫn không tổn thương chút nào. Đây là, hắn cùng Luisa liếc nhau một cái, đều thấy được với nhau nghi ngờ. Cái kia tiến sĩ Út nhưng là kinh hỉ phi thường, rốt cuộc tìm được. Trong truyền thuyết Titan nhất tộc di vật cuối cùng, bọn họ lại mấy vạn năm lâu dài. Đây thật là quá thần kỳ. Có vật này, nghiên cứu của ta rốt cuộc có thể thành công. Ha ha, người thật giống như quên chuyện gì a. Cái kia Tạ Thiên không lại bỗng nhiên cười nói. Vật này nhưng là chúng ta cùng nhau tìm được. Người không cảm thấy muốn nuốt một mình quả thực quá tham lam sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.